Khủng bố sống lại. Chương 192, chưa chặt đứt liên hệ. Góc truyện audio.com. Dương Gian có thể khẳng định, đi theo Trương Vĩ con quỷ kia chính là từ quỷ kính ở trong đi ra. Thông qua trước đó một chút nguy hiểm thăm dò đã có thể cơ bản xác định. Cái gương này bên trong tồn tại quỷ. Hơn nữa còn không chỉ là một con, mà là vô cùng nhiều. Trên cánh tay cái kia từng cái thủ trưởng ấn đồng dạng máu ứ động chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là, tình huống trước mắt mà nói. Trong gương quỷ tựa hồ cũng không thể tùy tiện ra. Trừ cùng Trương Vĩ cái kia giống nhau như đúc quỷ bên ngoài. Cứ như vậy đứng tại không có sao chứ. Ta sẽ không cùng đại biểu ca thượng quan vân đồng dạng đột nhiên liền chạy tới trong gương đi đi. Trương Vĩ nhìn như chấn định. Kỳ thật nội tâm hoảng được một bút. Nếu như không phải Dương Gian đứng ở bên cạnh hắn đã một bên gọi. Một bên chạy mất. Bởi vì hiện tại trong gương đã soi sáng ra một con quỷ bộ dáng. Cùng Trương Vĩ giống nhau như đúc. Nhưng là sắc mặt lại trắng bệch không có một tia huyết sắc. Tấm gương nó cứ như vậy thẳng tắp từ cửa lớn phương hướng chậm rãi đi đến. Nhìn lại, đằng sau lại cái gì cũng không có. Đây là chỉ tồn tại ở tấm gương ở trong quỷ. Không biết, ngươi cùng trong gương con quỷ kia động tác không nhất trí. Nó không cách nào thay thế ngươi. Ta hiện tại cần làm một cái khác nếm thử. Dương Gian nói, ngươi chỉ cần đứng tại chỗ bất động là được rồi. Ra ngoài tin cậy, Trương Vĩ đành phải kiên trì đứng tại phía trước gương không nhúc nhích. Dương Gian mục đích thực sự là để con quỷ kia triệt để đi đến quỷ kính bên trong đến. Nhìn xem cái này quỷ đến cùng là thế nào từ trong gương rời đi. Nếu như cái này quỷ có thể rời đi, như vậy trong gương cái khác quỷ cũng có thể lợi hại. Không khí chung quanh biến bị đè nén lên, trong căn phòng mờ tối. Mặt này dân quốc thời kỳ phong cách tấm gương đón ánh đèn. Rõ ràng phản chiếu ra Trương Vĩ thân ảnh. Nhưng ra hiện trong gương thân ảnh cũng không phải là Trương Vĩ. Mà là một con chân chính quỷ. Bất quá đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Dương Gian rõ ràng. Cái này quỷ tạm thời thuộc về loại kia mức độ nguy hiểm rất thấp tồn tại. Liền xem như giết người. Điều kiện cũng có chút hà khắc. Cần cùng kính bên ngoài người động tác bảo trì nhất trí. Mới có thể đem soi gương người kéo vào trong gương. Từ đó phóng thích chính mình. Nhưng hà khắc như vậy giết người điều kiện. Cũng không để hắn cảm giác được buông lỏng. Bởi vì cái này quỷ chỉ là cái gương này một bộ phận. Mà mặt này phủ bụi chi ít 100 năm đã bên trên. Đồng thời còn bị người tận lực chân giấu đi tấm gương nhất định là có phi thường tồn tại đặc thù. Nhìn chằm chằm tấm gương ở trong con quỷ kia sau một lúc. Rốt cục, con quỷ kia triệt để đi tới trong gương. Phảng phất đã trở thành Trương Vĩ cái bóng đồng dạng. Phản chiếu tại bóng loáng trên mặt kính. Động tác đã không sai biệt lắm tiếp cận trì trệ. Thế nhưng là lúc này Trương Vĩ một cái tay lại đang điên cuồng loạn động. Bày ra các loại thủ thế. Dương Gian nhìn thoáng qua. Gia hỏa này thế mà tại học anime bên trong một tay kết ấn. Nhanh hoa mắt, cơ trí như ta. Con quỷ kia có thể đuổi theo ta kết ấn tàn ảnh a. Ta thế nhưng là sơ chung thời điểm liền có thể một tay một giây kết ba cái ấn tồn tại. Nghĩ bắt trước ta, kia là tuyệt đối không thể nào. Hôm nay liền để ngươi cái này quỷ kiến thức một chút bản lãnh của ta. Trương Vĩ trong lòng cười lạnh. Lại đồng thời vì chính mình loại này xuất sắc mới có thể cảm thấy tự hào. Trước kia thời gian một năm khổ luyện không có uổng phí. Hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Dương Gian nhìn thấy cái kia kinh người tốc độ tay lúc. Ngây ngẩn cả người. Cuối cùng là minh bạch vì cái gì gia hỏa này sơ trung thành tích kém như vậy. Không phải dùng tiền tìm quan hệ tiến thất trung tới. Tình cảm thời gian học tập đều hoa ở trên đây. Thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng thời điểm. Dương Gian lại trông thấy Trương Vĩ một cái tay khác lại bắt đầu bày động. Dựa vào, Hai cánh tay đều có thể một tay kết ấn. Hơn nữa còn không giống. Người cái tên này năm đó đến cùng có bao nhiêu chung nhỉ? Vụng trộm luyện tập bao lâu? Loại này độ khó cao động tác thế mà đều có thể thi triển đi ra. May mắn ngươi không có sinh ở nhị thứ nguyên. Bằng không anime giới đại lão có ngươi một phần. Được rồi, đi, đừng có lại tú ngươi một tay kết ấn kỹ thuật. Tranh thủ thời gian đứng qua một bên. Dương Gian cảm thấy sọ não đau nhức. Lôi kéo Trương Vĩ Hướng rời đi trước gương. Lúc này hắn đã trông thấy trong gương con quỷ kia cũng đang bắt chước Trương Vĩ động tác. Tay cứng ngắc chỉ bắt đầu kết ấn. Nhưng tốc độ này lại kéo Trương Vĩ tốt mấy con phố. À, như vậy là được rồi. Ta còn chuẩn bị rất nhiều khẩn cấp phương án đâu. Thối ca ngươi có khác áp lực quá lớn. Ta có thể làm, Trương Vĩ nói. Dương Gian nói, thật đã đủ rồi. Tin tưởng ta, vậy là tốt rồi. Nếu như còn không được, ta là không ngại tiếp tục cùng con quỷ kia mặt đối mặt. Trương Vĩ nói. Dương Gian kéo ra Trương Vĩ về sau. Hắn phát hiện, tấm gương ở trong cái kia cùng Trương Vĩ giống nhau như đúc quỷ bất động. Chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ đó. Giống như là một chương in dấu in ở phía trên ảnh chụp đồng dạng. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Ta muốn nhìn con quỷ kia có phải hay không còn sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ biến mất. Nếu như nếm thử thất bại. Nói rõ nguyền rủa một mực cùng ở trên thân thể ngươi. Về sau ngươi cũng đừng soi gương che mặt đi ra ngoài đi. Bằng không đem đến sơ ý một chút liền bị quỷ cho làm tiến trong gương. Dương Gian lại phân phó nói. Ok, vậy ta chạy trước. Trương Vĩ lập tức xoay người rời đi. Không mang một chút do dự. Nhưng không đầy một lát. Vừa xuống lầu Trương Vĩ liền truyền đến một tiếng hét thảm. Tên nào như thế không có tố chất thế mà ở đây kéo một đống phân. Dương Gian im lặng. Đây không phải ngươi bức hồ ca làm chuyện tốt à. Lúc này mình chúng chiêu đi. Bất quá theo Trương Vĩ rời xa. Dương Gian trông thấy. Tấm gương ở trong quỷ cũng không có biến mất. Y nguyên đứng trong quỷ kính. Không nhúc nhích. Trước đó điều kiện cải biến. Cái này quỷ bị lưu trong quỷ kính. Dương Gian thấy này trầm ngâm. Hắn nhìn chung quanh một chút. Nghiêm túc về nghĩ tới. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Tấm gương ở trong quỷ muốn rời khỏi. Nhất định phải thông qua một mặt khác tấm gương. Giống như Trương Vĩ quỷ sở dĩ sẽ rời đi. Là bởi vì lúc trước tấm gương đối với trên công trường cái kia tòa nhà cao ốc. Bị trên đại lầu pha lê đưa đi. Hiện tại, tấm gương đối với vách tường, không có mặt thứ hai tấm gương làm môi giới, cho nên cái này quỷ bị lưu lại. Nếu như suy đoán của ta chính xác, cũng liền có thể hiểu được, vì cái gì lúc đầu chủ nhân muốn dùng một khối vải dầu đem cái gương này phủ lên. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút hiểu được nguyên chủ nhân dụng tâm lương khổ, nhưng là... Nhìn xem tấm gương ở trong Trương Vĩ. Lại nghĩ tới đã rời đi Trương Vĩ. Người cùng quỷ giống nhau như đúc. Cái bóng lưu tại quỷ kính bên trong. Người cũng đã rời đi. Trong đó liên hệ nào đó cũng không có chặt đứt. Nguyên rùa chỉ là đạt được hạn chế. Cũng không có triệt để biến mất. Nhìn xem trên cánh tay từng cái thật to bàn tay nho nhỏ máu ứ đỏng. Dương Gian đối với cái gương này rất kiêng kỵ. Mang về, hỏi cái kia tấm da người giấy. Nó nhất định biết một thứ gì. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Lần nữa nhớ tới tấm kia quỷ dị da người giấy. Kỳ thật nếu như tất yếu phải vậy. Dương Gian cũng không quá nguyện ý tiếp xúc người kia giấy dầu. Chỉ là có chút thời điểm da người giấy tác dụng hoàn toàn chính xác rất lớn. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Lập tức đem cái kia cũ kỹ vải dầu nhặt lên. Lần nữa phủ lên cái gương này. Sau đó nâng lên đến trực tiếp mang đi. Mang đi mục đích là không yên lòng nguy hiểm như vậy đồ chơi lưu tại nhà này vứt bỏ lão trạch bên trong. Cửa gỗ đã mở ra. Về sau khó tránh khỏi sẽ có mấy cái lòng hiếu kỳ nặng người tiến vào tới. Nếu là lại chạm đến cái gì cấm kỵ, chế ra sự kiện linh dị, Dương Gian cũng không muốn kế tiếp theo thu thập cục diện rối rắm. Cho nên cái gương này đặt ở trong tay mình so thả trong tay bất luận người nào đều muốn an toàn một chút. Về phần vậy còn dư lại hai gian phòng ở giữa. Tạm thời phải nghĩ biện pháp kế tiếp theo bảo tồn lại. Cấm chỉ bất luận kẻ nào tùy ý ra vào cái này cổ trạch. Giờ phút này, Trương Vĩ đã về tới cư xá. Trương Hiền Quý bọn người một mực tại giao lộ chờ đợi. Không hề rời đi. Tới. Trương Vĩ kia tiểu tử tới. Trương Vĩ cứu cứu có chút cao hứng nói. Bất quá Dương Gian không cùng tới. Trương Hiền Quý nhíu mày. Chẳng lẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng là sau một khắc. Hắn đã nhìn thấy Dương Gian cũng đi ra cái kia tòa nhà cổ trạch. Khiêng thứ gì ra? Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Trương Hiền Quý hỏi nói. Chạy tới Trương Vĩ thở hồng hộc nói. Chỗ kia quả nhiên tà môn. Thối ca nói nơi đó có quỷ. Còn tốt con của ngươi tương đối ưu tú. Thành công sống sót. Hiện tại không sao. Trương Hiền Quý mặt tối sầm. Đây không phải kể một ít nói nhảm a, bất quá tiểu tử này không có việc gì liền tốt. Trương Tổng, hữu kinh vô hiểm, Trương Vĩ tạm thời là không có chuyện gì. Về sau ta không dám hứa chắc. Hắn cùng quỷ liên hệ cũng không có triệt để chặt đứt. Ta không có thể xác định cái này là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dương Gian khiêng quỷ kính đi tới. Trương Hiền Quý gật đầu nói. Tạm thời không có chuyện làm là được rồi. Lần này nhờ có ngươi. Cái kia nhà cửa tử thật tà môn a, Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Hoàn toàn chính xác có chút không hề tầm thường. Chẳng qua trước mắt là an toàn. Ta đề nghị Trương Tổng ngươi phái cái thi công đội đem cái kia nhà cửa tử duy sửa một cái. Nên đổi mới đổi mới. Nên giữ gìn giữ gìn. Cái kia nhà cửa tử tuyệt đối không thể ngược lại. Nhà này phòng ở khẽ đảo. Thứ nhất ở giữa. Căn phòng thứ hai liền muốn đồ vật bên trong liền muốn ra. Sẽ có tình huống như thế nào hắn không có thể xác định. Cứ như vậy trực tiếp thi công không có vấn đề. Trương Hiền Quý ngây ra một lúc. Không có vấn đề. Trương Vĩ cùng ta đều ở bên trong đi dạo một vòng. Chỉ cần không mở ra lầu 22 gian phòng kia ở giữa cửa phòng liền không biết tồn tại nguy hiểm. Dù sao lấy trước còn có người ở nơi đó sinh hoạt qua. Nhưng muốn là lúc sau phòng ở quản lý bất thiện bị nước mưa pha. Sụp đổ, vấn đề chỉ sợ sẽ biến không thể vãn hồi. Vì về sau suy nghĩ, đề nghị gia cố, sửa chữa, Dương Gian chân thành nói. Lầu hai gian phòng cửa phòng A, ta đã biết. Ta sẽ đích thân kiến công. Trương Hiền Quý nói. Nếu không thuận tiện đem cái kia mảnh đất quay lại. Xây một tòa miếu. Đem cái kia cổ trạch ẩn tàng trong miếu. Sau đó mời một tôn Bồ Tát. Đại Phật tọa trấn. Đi đến đó tà khí. Dù sao mảnh đất kia cũng hủy đi không được. Hoàng ở nơi đó có chút lãng phí. Làm địa sản thương. Hắn bao nhiêu là có một ít mê tín. Cũng có thể. Dương Gian nhẹ gật đầu. Xây miếu chấn tà. Đương nhiên là không có có hiệu quả. Chủ yếu là đưa đến ổn định lòng người tác dụng. Trông thấy một tòa miếu đứng ở đó. Dù sao cũng so trông thấy một tòa âm trầm cổ trạch đứng ở đó tốt. Mà lại miếu dựng lên cũng có thể hoàn mỹ ẩn tàng cái kia tòa nhà cổ trạch. Không cần lo lắng có người gặp lại len lén trượt tiến vào. Đây là vật gì? Nhìn qua giống như là một chiếc gương. Bên cạnh Trương Vĩ cứu cứu hiếu kỳ nói. Hắn muốn để lộ vải dầu nhìn xem. Bất quá lại bị Dương Gian ngăn cản. Rất nguy hiểm đồ vật. Tốt nhất chớ lộn xộn. Sẽ chết người. Trước đó mất tích cái kia hai cái công nhân chính là bị cái gương này nuốt vào. Dương Gian cũng không giấu giếm. Nói thẳng nói. Cái gì? Trương Vĩ cứu cứu bị hù khẽ run rẩy. Trương Hiền Quý nhíu mày nhìn xem cái kia mặt che ở tấm gương. Thế mà còn có dạng này tà môn sự tình. Người sống bị một chiếc gương nuốt vào. Thật đơn giản một câu, lại để lộ ra một loại dùng mình quỷ dị cùng khủng bố. Càng nghĩ càng là làm người ta sợ hãi. Trở về đi, công trường có thể bình thường khai công. Dương Gian nói, ngươi xác định không có việc gì vậy ta an tâm. Trương Hiền Quý nhẹ gật đầu. Lái xe, đi trở về, cách Trương.